hai mắt đóng mở tầm đó, thần quang kim sắc uy nghiêm thần bí, cả người phảng phất như có một loại khí tức vượt qua phàm trần tiêu sái mà mờ ảo. Tiểu tử, ngươi bất quá là tiên thiên cảnh cửu trọng, lại dám buông ra thần hồn của mình dung nhập thiên địa, quả thực là muốn chết. Nếu như không phải bảo tháp của ngươi thủ hộ, thần hồn của ngươi đã tiêu tán ở giữa thiên địa rồi. Thanh âm lười biếng của Long Hoàng truyền đến, Khương Tư Nam mới biết được tiếng chuông thần bí kia, nguyên lai là Hồng Mông Tạo Hóa Tháp thủ hộ, không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Ô 18 không gian huyệt khiếu. Khương Tư Nam phát hiện, lúc này đây đột phá, hơn 1000 viên linh thạch vậy mà hoàn toàn tiêu hao. Nhưng mà hiệu quả cũng vô cùng kinh người, trong cơ thể lại mở ra 18 không gian huyệt khiếu, ngay cả thần hồn cũng biến thành kim thân 6 trượng, vần quanh lấy 18 viên tinh thần, thoạt nhìn càng thêm thần bí. Nhưng mà làm cho Khương Tư Nam uể oải chính là, 18 không gian huyệt khiếu kia đều chỉ có một tầng pháp lực kim sắc hơi mỏng. Xem ra trách nhiệm thu thập linh thạch cùng các loại chân bảo của ta còn gánh nặng đường xa a. Khương Tư Nam cười khổ một tiếng, bất quá ánh mắt lại lóe ra thần sắc vô cùng hưng phấn. Hắn rõ ràng cảm giác được thực lực của mình bây giờ so với trước đâu chỉ tăng lên gấp 10 lần. Coi như là một cử sơn nặng 100 vạn cân, hắn chỉ sợ cũng có thể nâng lên. Hiện tại đột phá đến chân thiên cảnh, không gian tầng thứ 3 của Hồng Mông Tạo Hóa Tháp cũng có thể mở ra rồi. Trên mặt Khương Tư Nam mang theo vẻ chờ mong, không biết lúc này đây sẽ có bảo bối tốt gì, thần hồn chi lực lan tràn về phía tầng không gian thứ 3. Oanh! Thần hồn của Khương Tư Nam cảm giác được chấn động, phảng phất như xuyên qua một tầng không gian, lập tức tiến vào tầng không gian thứ 3. Đập vào mi mắt chính là một đại hải mênh mông bát ngát xanh thẳm, không gió tự dậy sóng, hải triều mãnh liệt bành trướng, bọt nước ngập trời. Khương Tư Nam thậm chí còn có thể cảm giác được một tia gió biển thổi quất vào mặt bàng. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Ezip phong chương 202 thái sơ tiên kiếm. Ở trên đại dương bao la mờ mịt lấy từng đạo khí lưu màu thủy lam, hào quang mờ mịt. Có một loại khí tức bản nguyên hùng vĩ, sau khi thần hồn của Khương Tư Nam đi vào, khí lưu lập tức chạy ra khỏi tầng không gian thứ 3, dùng một loại phương thức nhuận vật im ắng, dung nhập đến trong huyết mạch. Quả không ngoài sở liệu của ta, là thủy chi bản nguyên. Khương Tư Nam cảm thụ được khí tức bành trướng trong cơ thể, nhẹ giọng lẩm bẩm. Hắn đã sớm phát giác 7 tầng Hồng Mông Tạo Hóa Tháp này, mỗi một tầng đều ẩn chứa một loại bản nguyên, dựa theo thứ tự ngũ hành xuất hiện, lúc này đây quả nhiên là thủy chi bản nguyên. Thân hình Khương Tư Nam sáp nhập vào thủy chi bản nguyên, kinh mạch trong cơ thể phảng phất như lập tức trở nên mềm mại hơn rất nhiều, pháp lực cuồng bạo chấn động cũng dịu dàng ngoan ngoãn xuống, thân thể hắn đã có một loại linh tính nhu nhuận. Như nước có thể cải biến thành các loại hình dạng, lực phòng ngự cũng tăng cường hơn. Nhưng mà Khương Tư Nam cảm giác được, thủy chi bản nguyên ẩm chứa thần lực vô cùng, chỉ là mình bây giờ còn không cách nào triệt ngộ, những lực lượng kia đều giấu ở trong thân hình, đến thời điểm nhất định bạo phát đi ra, khẳng định sẽ có uy năng kinh thiên. Lung cung! Một tiếng kiếm minh thanh thúy vang lên. Khương Tư Nam cảm giác hải dương ở dưới chân bắt đầu mãnh liệt bành trướng, hình thành vòng xoáy cực lớn chuyển động, hơi nước ngập trời, bọt nước phiên cồn, sau đó một đạo tiên quang sáng chói phóng lên trời. Đó là một thanh tiên kiếm phong cách cổ xưa, toàn thân lưu chuyển hào quang sáng chói, thân kiếm trong suốt, như thủy tinh ấm ánh sáng long lanh. Phía trên có hoa văn huyền ảo, tiên quang lượn lờ, mang theo cảnh tượng vũ hóa phi tiên kỳ dị. Tiên kiếm tản mát ra kiếm khí lăng lệ ác liệt, mang tất cả tứ phương kiếm khí trường hạ như tinh quang trút xuống, phảng phất như hư không cũng bị phân thành hai nửa. Ông! Tiên kiếm truyền ra một loại chấn động vui sướng, phảng phất như nhận ra khí tức trên thân Khương Tư Nam, lập tức liền bắn về phía Khương Tư Nam. Thời điểm rơi xuống trong tay Khương Tư Nam, tiên kiếm lập tức thu liếm hào quang, trở nên bụi bẩn tựa như một thanh thạch kiếm, thoạt nhìn bình thường không có gì lạ. Nhưng mà Khương Tư Nam hơi thúc giục, thì có kim hà sáng chói bành trướng, rực rỡ tươi đẹp đến cực hạn, kiếm quang sông lên trời, tản mát ra khí tức tôn quý, uy nghiêm, thần bí. Hơn nữa từ trên thân kiếm, có một đạo tin tức truyền vào thần hồn của Khương Tư Nam. Thái Sơ tiên kiếm, tiên thiên kiếm thai sao? Đạo tin tức kia là Thái Sơ tiền bối lưu lại, nói kiếm này là hắn ở một địa phương kỳ dị tìm thấy, là tiên thiên kiếm thai, ẩn chứa tiên kim cần tâm huyết thần hồn thời gian dài ẩn dưỡng, mới có thể thành tựu một thanh tuyệt thế tiên kiếm. Tư Nam tiểu tử, ngươi có phải lại tìm được bảo bối gì tốt hay không, nhanh cho lão tử lên xem một chút. Vừa lúc đó, thanh âm có chút hưng phấn của Long Hoàng vang lên. Khương Tư Nam bất đắc dĩ lắc đầu, thần hồn truyền ra một tia chấn động, tầng không gian thứ hai cùng tầng không gian thứ ba lập tức quán thông, Long Hoàng đong đưa đầu lâu hiếu kỳ, vèo một tiếng bay lên. Tuy hôm nay Khương Tư Nam vẫn không thể hoàn toàn khống chế Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, nhưng mà một chút công dụng đơn giản vẫn có thể hiểu rõ. Long Hoàng vừa tiến vào không gian thủy chi bản nguyên, trong ánh mắt lập tức lộ ra say mê, mở cái miệng rồng dùng sức cắn nuốt một tia thủy chi bản nguyên còn lại, thân hình vậy mà lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bành trướng lên, cũng không lâu lắm thì dài đến một xích. Hắn vừa thôn phệ còn phàn nàn nói: tiểu tử, có loại thứ tốt này cũng không biết hiếu kính lão nhân gia ta, trong tay ngươi cầm là cái gì? Ồ, dĩ nhiên là tiên thiên kiếm thai. Long Hoàng con mắt sáng ngời, lập tức nhảy dựng lên, sau đó thoáng cái nhào tới trên Thái Sơ tiên kiếm, gắt gao quấn quanh, trong ánh mắt lộ ra biểu lộ mê say. Khóe miệng của Khương Tư Nam có chút dương lên, ngón tay nhẹ nắm, hơi chút thúc giục. Lập tức có một tia kiếm khí lăng lệ ác liệt phóng xuất ra, sắc mặt Long Hoàng lập tức cứng đờ, phảng phất như bị đao cắt, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết như giết heo, sau đó lập tức từ trên thân kiếm chạy ra. Tiểu tử, ngươi quá độc ác, lão tử chỉ còn nửa cái mạng, ngươi muốn cái mạng già của ta hay sao? Long Hoàng tức đến toàn thân run rẩy, một long trảo chỉ vào Khương Tư Nam hét lớn. Khương Tư Nam liếc mắt nhìn hắn, nói: ta nói ngươi cái con xú xà này, nếu không phải ta cứu ngươi, ngươi đã sớm hồn phi phách tán, ngươi ở chỗ này được không ít chỗ tốt a, ăn của ta uống của ta, ngươi phải nhận rõ ràng vị trí của mình, muốn đãi ngộ tốt, thì phải lấy ra giá trị của ngươi. Long Hoàng lập tức nhục chí. Hiện tại hắn thê thảm đều là Hoàng Thiên Y tạo thành, nhưng mà hắn biết rõ quan hệ của Khương Tư Nam cùng Hoàng Thiên Y, cũng không dám lên tiếng mắng nàng, vô cùng phiền muộn. Bất quá con mắt của Long Hoàng ùm ùm lòng vòng, bỗng nhiên lộ ra dáng tươi cười nịnh nọt. Tư Nam tiểu tử, năng lực của lão tử cũng không ít, ngươi có thể tưởng tượng, nếu như trước kia không phải lão tử bị trọng thương, lấy tiểu nương bị Hoàng Thiên Y kia, ta một ngón tay có thể bóp chết nàng. À, tiểu tử ngươi lại làm gì? Long Hoàng còn chưa nói xong, trong tay Khương Tư Nam lại có một đạo kiếm quang bắn ra, Long Hoàng bị phách ngao ngao gọi bậy. Lưu manh, miệng rồng sạch sẽ một chút, ta là chủ nhân của ngươi, Hoàng Thiên Y sẽ là chủ mẫu của ngươi. Trong mắt Khương Tư Nam mang theo dáng tươi cười không có hảo ý. Hắn như thế nào không biết năng lực của Long Hoàng, nhưng mà thằng này quá vô sỉ, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, nhất định phải thu thập một chầu mới có thể dễ bảo. Long Hoàng lại là vẻ mặt oán niệm bay tới, tiếp tục nói: tiểu tử ngươi hai ngày này không phải mưu đồ muốn giết chết cái gì Càn Nguyên Tông đại trưởng lão kia sao? Loại tiểu nhân vật này, lão tử thổi một hơi cũng có thể thổi chết, bất quá hiện tại không được. Nhưng mà ta có thể như vậy như vậy. Long Hoàng ghé vào bên tai Khương Tư Nam, vẻ mặt cười xấu xa huyên thuyên nói một trận. Con mắt của Khương Tư Nam càng ngày càng sáng, cười hắc hắc nói: đúng vậy, mưu kế của ngươi đủ vô sỉ, bất quá ta thích, ha ha ha. Một người một rồng phát ra dáng tươi cười hèn mọn bỉ ổi. Tiểu tử, vậy sau này bổn nguyên chi khí ở trong không gian này. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Exit phong chương 203 thuyết phục. Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói. Không có vấn đề, ở đây ngươi cứ tùy tiện, về sau chỉ cần ta có thể đi vào không gian cao hơn, bản nguyên chi khí chỗ đó ngươi cứ việc hấp thu, bất quá lão gia hỏa ngươi phải biểu hiện ra đầy đủ giá trị mới được. Long Hoàng chứng kiến Khương Tư Nam đáp ứng, cũng rốt cuộc yên lòng có chút không bỏ nhìn thoáng qua Thái Sơ tiên kiếm trong tay Khương Tư Nam, sau đó xông tới bắt đầu trắng trợn thôn phệ thủy chi bản nguyên lưu lại khí tức. Khương Tư Nam đối với thu hoạch lần này cũng hết sức hài lòng, chậm rãi tỉnh lại, trong tay lói lên hào quang Thái Sơ tiên kiếm toàn thân màu xám, phong cách cổ xưa, hóa thành một đạo kim quang dung nhập vào trong khí huyết của hắn. Tuy chuôi Thái Sơ tiên kiếm này tạm thời nhìn không ra phẩm cấp, hơn nữa ngoại trừ sắc bén chắc chắn ra cũng không có chỗ thần kỳ gì, nhưng Khương Tư Nam tin tưởng chỉ cần mình không ngừng ẩn dưỡng, một ngày nào đó sẽ triệt để hình thành một thanh tuyệt thế tiên kiếm, nương theo hắn chinh chiến thiên hạ. Khương Tư Nam đứng lên, ánh mắt sáng ngời, áo trắng bồng bềnh, khuôn mặt thanh tú mà tự tin, cơ thể có thần quang kim sắc nhàn nhạt dâng lên, siêu phàm thoát tục tựa như một trích tiên. Tư Nam, ngươi cũng đột phá. Thanh âm hùng hậu của lão gia tử truyền tới, trung khí mười phần. Khương Tư Nam phát hiện, nguyên lai bốn người lão gia tử giờ phút này cũng đã toàn bộ đột phá, từng cái trên người đều tản ra khí tức vô cùng khổng lồ, hào quang lách thân, trên mặt ẩn hiện bảo quang, đều vững vàng đột phá đến chân thiên cảnh sơ kỳ. Lão gia tử nguyên bản có chút hoa dâm, tất cả đều biến thành màu đen, nếp nhăn trên mặt cũng ít đi rất nhiều, cả người khí thế càng thêm cô đọng, khí lực cường kiện mà tràn đầy. Giờ phút này hắn tựa như một núi lửa đang bộc phát, khí thế ngập trời để cho người ghé mắt. Lãnh Phi cũng không sai biệt lắm, trở nên càng thêm trẻ tuổi, như một trung niên nhân, nhưng mà loại khí tức âm lãnh thấu xương trên người trở nên càng thêm thâm thúy, ngay cả Khương Tử Thanh cùng Nam Cung Chính Hùng cũng không muốn đứng ở bên cạnh hắn, thật sự là quá khó tiếp thu, phảng phất như linh hồn cũng bị đóng kết. Lãnh Phi như một ma thần, nhưng mà thời điểm nhìn Khương Tư Nam, lại lộ ra vẻ nhu hòa sủng nịch. Ngược lại là Khương Tử Thanh cùng Nam Cung Chính Hùng không có gì thay đổi, chỉ là khí tức càng thêm cô đọng, không như tướng quân phàm trần thế tục, mà tản ra một loại mờ ảo xuất trần. Bốn người đều vẻ mặt ăn cần nhìn Khương Tư Nam, nhất là Nam Cung Chính Hùng, lúc này đây là triệt để tâm phục khẩu phục. Khương Tư Nam phát triển hắn là rõ như ban ngày, ngắn ngủn mấy tháng, hoàn thành con đường người khác cả đời cũng không nhất định có thể hoàn thành. Hơn nữa dù hắn đột phá đến chân thiên cảnh, nhưng mà thời điểm nhìn Khương Tư Nam, vẫn cảm giác được một cỗ khí tức thâm bất khả chắc. Ra ra, tất cả mọi người đã đột phá, như vậy không nên trễ, kế hoạch của chúng ta cũng nên bắt đầu tiến hành. Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói. Lão gia tử cũng hăng hái, vô cùng bá khí vung tay nói. Đúng vậy, chúng ta không thể bị động phòng thủ, nhất định phải tiến công, hơn nữa phải đánh chết hắn, Đại Càn Vương triều chúng ta mới có hy vọng tồn tại xuống. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, nói đại khái kế hoạch của mình cho đám người lão gia tử. Ở trong đó Nam Cung Chính Hùng là vừa vặn gia nhập, Khương Tư Nam tin tưởng nhân phẩm của hắn, bởi vậy cũng không có gạt. Chỉ là Nam Cung Chính Hùng càng nghe càng kinh hồn táng đảm, thậm chí có một loại cảm giác Khương Tư Nam điên rồi, hắn lại muốn bằng sức một mình đến dung chuyển Càn Nguyên Tông. Mà lão gia tử thì lông mày nhíu lại. Tư Nam, trong kế hoạch ngươi nói căn bản không có bao hàm chúng ta, ngươi muốn một người hành động. Lãnh Phi cũng lắc đầu nói. Như vậy sao được, Càn Nguyên Tông đại trưởng lão kia tu vi thâm bất khả chắc, ngươi cũng chỉ là vừa đột phá, làm sao có thể đối phó hắn, mọi người chúng ta cùng một chỗ thiết trí bấy dập cùng mai phục, nói không chừng có thể một lần hành động bắt giết hắn. Khương Tử Thanh cũng mỉm cười nói. Tư Nam, nếu như ngươi không cách nào cho chúng ta một lý do tin phục, chúng ta sẽ không đồng ý ngươi dùng thân mạo hiểm. Khương Tư Nam có chút đau đầu, mấy người này đều là chí thân của hắn, hết lần này tới lần khác tính tình lại cực kỳ bướng bỉnh, nếu không thể thuyết phục bọn hắn, chỉ sợ bọn họ sẽ không nhất định nghe mình. Khương Tư Nam suy nghĩ một chút, chậm rãi nói. Ra ra, Lãnh ra ra đại bá, Nam cung tướng quân, lúc này đây sở dĩ ta muốn một mình hành động, chủ yếu có mấy nguyên nhân. Thứ nhất, ta một người hành động rất linh hoạt thuận tiện, lại càng dễ để kế hoạch tiến triển. Thứ hai, ra ra các ngươi khả năng tưởng tượng không đến Tiêu Thiên Đức lợi hại, hiện tại hắn ít nhất cũng là chân thiên cảnh viên mãn, một mình hắn có thể đuổi giết trên trăm chân thiên cảnh sơ kỳ, lại càng không cần phải nói hắn xảo trá như hồ, sau khi ra Càn Nguyên Tông khẳng định không phải một người hành động, tất nhiên sẽ mang theo đại lượng cao thủ, cho nên mấy người chúng ta mà nói căn bản không đủ xem. Khương Tư Nam nói, để cho bọn hắn cũng có chút bình tĩnh lại, lâm vào trong trầm tư. Đối với thế tục phàm trần mà nói, chân thiên cảnh sơ kỳ đã vô địch thiên hạ, nhưng mà đối với tam đại tiên môn mà nói, lại không coi vào đâu, ở trong Càn Nguyên Tông có hơn 1000 đệ tử, chỉ sợ cao thủ chân thiên cảnh sẽ vượt qua 200 người. Khương Tư Nam nhìn bọn hắn tiếp tục mỉm cười nói. Ra ra, một điểm chính yếu nhất là, tuy ta cũng là chân thiên cảnh sơ kỳ, nhưng mà ta có chút thủ đoạn che giấu, coi như là Tiêu Thiên Đức kia cũng không nhất định có thể làm khó dễ được ta. Khương Tư Nam nói, để cho mấy người lão gia tử hơi yên lòng một chút, nhưng vẫn còn do dự. Khương Tử Thanh thở dài một hơi nói. Tư Nam, tuy ý tứ trong lời nói của ngươi uyển chuyển, nhưng chúng ta vẫn có thể nghe ra. Ngươi nói là tu vi bốn người chúng ta quá yếu, sẽ kéo chân sau của ngươi à. Khương Tư Nam xấu hổ cười cười, liên tục khoát tay nói. Đại bá sao nói vậy, mấy người các ngươi đều là tiền bối tu vi cao thâm, ta một vãn bối nào dám nói các ngươi cản trở tuyệt đối không có ý tứ này. Nói giỡn, đánh chết cũng không thể thừa nhận à. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 204 thiên lôi cuồn cuộn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nhưng Khương Tử Thanh lại không ăn hắn một bộ này, chừng Khương Tư Nam nói. Ít nói nhảm đi, ngươi nói những lý do này vẫn không quá đầy đủ, bất quá. Ta có một đề nghị, chỉ cần một mình ngươi có thể đánh thắng bốn người chúng ta liền đáp ứng ngươi, như thế nào? Nam cung chính hùng cũng ánh mắt sáng ngời, khẽ cười nói. Đúng vậy, Tư Nam thiếu gia, nếu ngươi có thể thắng bốn người chúng ta, vậy nói rõ bốn người chúng ta thật đúng là sẽ kéo chân sau của ngươi, chúng ta liền không trộn vào kế hoạch của ngươi. Lão gia tử cũng hừ lạnh một tiếng nói. Tiểu tử ngươi cánh cứng ngắc rồi à, ta cũng đồng ý đại bá của ngươi nói. Nếu thắng bốn người chúng ta liền để cho một mình ngươi đi, bằng không mà nói, bốn người chúng ta trước tiên đánh ngươi một trận, sau đó lại cùng đi với ngươi. Khương Tư Nam lắc đầu cười nói. Ra ra, các ngươi đã nói như vậy rồi, ta cũng chỉ có thể thử một lần, bất quá các ngươi cần phải nói lời giữ lời. Ít nói nhảm, ở đây không gian quá nhỏ, chúng ta đi ra ngoài Ngọc Kinh Thành a. Khương Tử Thanh nói với Khương Tư Nam. Khương Tư Nam kéo bọn hắn lại, sau đó cười hắc hắc nói. Ở đây được rồi, ra ra đại bá, ta cam đoan các ngươi ngay cả động cũng không thể động, sẽ trực tiếp nhận thua. Lão gia tử nghe xong, giận tím mặt. Tiểu tử ngươi quá càn rỡ, đến để cho ra ra nhìn xem ngươi mạnh nơi nào. Khương Tử Thanh cùng Nam Cung Chính Hùng cũng khẽ lắc đầu, cảm giác Khương Tư Nam có chút quá mức cuồng vọng, nhưng mà sau một khắc, trên mặt của bọn hắn liền treo đầy thần sắc chấn động. Oanh! Trong nháy mắt trên người Khương Tư Nam bộc phát ra một cỗ kiếm ý kinh thiên, hảo hảo đáng đáng trải ra, xông thẳng lên trời, mang theo một cỗ khí tức thần bí to lớn để cho tất cả mọi người trong Ngọc Kinh Thành cảm giác được sâu trong linh hồn run rẩy. Hơn nữa cổ kiếm ý này càng ngày càng lớn mạnh, Ngay sau đó khí tức trên thân Khương Tư Nam cũng bắt đầu trở nên vô cùng cường đại, thần quang sáng chói bao phủ, ấm ánh lập lòe, quanh thân dâng lên hào quang có một loại thần mang vô cùng sắc bén. Chân thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, chân thiên cảnh trung kỳ, chân thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong, chân thiên cảnh hậu kỳ. Tu vi trên người Khương Tư Nam mãi cho đến chân thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, chỉ kém một tia có thể đạt tới viên mãn. Hắn giống như một chiến thần khí thế ngập trời, phóng ra khí tức minh mông cuồn cuộn. Khương Tư Nam kiệt lực thúc giục hai đạo kiếm ý kinh thiên trong hắc thạch, bốn người lão gia tử ở trước mặt kiếm ý kinh thiên kia đều cảm thấy vô lực. Ngươi tiểu tử này. Lão gia tử thở dài một hơi, trong ánh mắt có vẻ cô đơn lóe lên rồi biến mất. Chúng ta đồng ý, lúc này đây kế hoạch do ngươi một người chấp hành. Yến Vô Cực cùng Phương Vũ cũng đã đột phá đến tiên thiên cửu trọng, chỉ là tích lũy cùng đánh bóng còn chưa đủ, còn không có tìm được cơ hội đột phá chân thiên cảnh. Khương Tư Nam cho bọn hắn hai viên trúc cơ đan cực phẩm còn lại, hy vọng hai người cũng có thể rất nhanh đột phá. Hôm nay Võ Thành Vương phủ thực lực tăng nhiều, Khương Tư Nam cũng yên tâm không ít, hắn thu Tiêu Tuấn, Mộ Thần cùng Tề trưởng lão vào Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Từ biệt bọn người lão gia tử, bay về phía Đại Hoang Sơn Mạch. Lý Kim Long cùng Khương Tư Nam đều có linh phù truyền tin, bởi vậy hắn cũng không lo lắng Lý Kim Long làm xong sự tình tìm không thấy mình. Tiểu tử, ngươi không phải là chuẩn bị ở trong Đại Hoang Sơn tu luyện thiên lôi quyết chứ? Bây giờ là đại mùa đông, tuy thiên lôi rất ít, nhưng mà lôi nguyên tố lại cực kỳ bạo ngược, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Nếu bị đánh chết lão tử cũng sẽ bị ngươi liên lụy. Thanh âm lười biếng của Long Hoàng truyền ra. Ở hắn xem ra, Khương Tư Nam là tiểu tử đầu óc thiếu gân. Tuy thiên lôi quyết này uy lực xác thực không tệ, nhưng mà dùng ánh mắt của hắn xem ra có chỗ thiếu hụt rất lớn. Tu luyện cực kỳ hung hiểm, một cách không cẩn thận sẽ bị thiên lôi bổ hồn phi phách tán. Khương Tư Nam trợn trắng mắt, cười lạnh một tiếng nói: Long lưu manh thiên lôi quyết này uy lực chắc hẳn ngươi cũng hiểu rõ, là một môn thần thông quần công, nếu có thể luyện đến để nhị trọng triệu hoán trăm đạo thiên lôi công kích, đối với kế hoạch của ta cực kỳ có lợi, ngươi nên cầu nguyện ta có thể luyện thành, bằng không ta bị phách chết ngươi cũng hồn phi phách tán. Long Hoàng hậm hực hừ một tiếng yên lặng xuống. Thiên lôi quyết cần lôi nguyên tố vô cùng nồng đậm. Hôm nay Khương Tư Nam không có lôi linh thạch, chỉ có thể tìm kiếm một ít địa phương lôi nguyên tố nồng đậm ở giữa thiên địa. Cũng tỉ như trong Đại Hoang Sơn, núi lớn kéo mấy vạn dặm mênh mông cuồn cuộn, bên trong khí hậu khác nhau, có nhiều chỗ quanh năm lôi vũ nổ vang, coi như là ở trong mùa đông cũng thường xuyên xuất hiện mưa rào sấm chớp. Khương Tư Nam muốn tìm đúng là loại địa phương này. Đã bay vài trăm dặm, trên hư không phía trước mây đen cuồn cuộn, có tia chớp bắn ra bốn phía, hào quang sáng chói tản mát ra thanh âm long long nổ vang. Chính là chỗ đó. Con mắt Khương Tư Nam sáng ngời, lập tức cực tốc bay đi. Đó là một tòa cô phong cao hơn 3.000 trượng, vách núi thẳng đứng, như một thanh thần kiếm cắm vào bầu trời. Ở trên không cô phong có một đoàn mây đen nồng đậm, lôi điện bắn ra bốn phía tràn đầy khí tức lôi nguyên tố. Khương Tư Nam xếp bằng ở trên cô phong, đỉnh đầu mây đen rất thấp, phảng phất như giơ tay có thể chạm. Những lôi quang dữ dằn kia lập lòe, có một loại khí tức hủy diệt, để cho hắn cũng cảm giác được một hồi kinh hồn táng đảm. Thiên lôi quyết bước đầu tiên là ngưng tụ lôi nguyên tố ở trong lòng bàn tay, hơn nữa cảm ngộ khí tức của lôi nguyên tố. Cuối cùng nhất để cho thân thể cùng thần hồn của mình đều có thể thân hòa lôi nguyên tố, sau đó một trưởng đánh ra, hình thành thiên lôi trưởng uy lực vô tận. Thiên lôi quyết bị hắn chậm rãi vận chuyển cẩn thận từng ly từng tí, một tia thần hồn xông lên hư không cẩn thận động đến một tia lôi nguyên tố. Oanh! Một đạo quang điện lớn bằng ngón cái, ở thời điểm Khương Tư Nam còn không có kịp phản ứng. Lập tức từ trên tầng mây đột nhiên đánh xuống. Toàn thân Khương Tư Nam kích linh, lập tức kêu thảm một tiếng, quần áo trên người phá vỡ ra,

Nhưng mà Khương Tư Nam phảng phất như không có bất kỳ chi giác, khóe miệng mỉm cười, bảo tướng trang nghiêm, da thịt ấm ánh mà có một loại giao thoa, những lôi điện cuồng bạo kia chiếu vào trên người hắn, như nhào vào lồng ngực mẫu thân, mang theo chấn động vui sướng. Đến cuối cùng, sợi tóc của Khương Tư Nam phiêu tán, mang theo từng sợi hào quang ngân sắc, cả người phóng lấy thần quang sáng chói, đắm chìm trong biển lôi, khí tượng vô cùng to lớn. Toàn thân hắn kim quang sáng chói, cuối cùng nhất tạo thành một vòng xoáy to lớn, thôn phệ hấp thu những lôi điện kia, nhét vào trong thân hình. Đến cuối cùng, lôi hải trên đỉnh đầu hắn hoàn toàn biến mất, mây đen cũng tán đi, ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu vào trên người, tản mát ra hào quang sáng chói, hơn nữa có từng sợi khí lành bốc hơi, hào quang dâng lên. Hai mắt Khương Tư Nam mạnh mẽ mở ra, bắn ra hai đạo quang điện, sau đó hắn lăng không nhảy lên, song trưởng niết ấm quanh thân lập tức phong lôi đại tác, hắn đột nhiên ấm về phía trước, trên trăm đạo thiên lôi ngân sắc, phẩm chất như cánh tay, ngân quang sáng chói tản ra khí tức hủy diệt, lập tức bao phủ một ngọn núi phía trước. Ầm ầm. Trên ngọn núi khổng lồ cao ngàn trượng, loạn thạch bay tứ tung, nổ thành phấn vụn, bị sinh sinh lột bỏ một nửa. Đây mới thực sự là thiên lôi quyết, không tệ không tệ, uy lực còn có thể. Long Hoàng ghé vào trên càn khôn lô trở mình, lười biếng nói. Trong nội tâm Khương Tư Nam cũng cực kỳ hưng phấn, thiên lôi bí quyết này quả nhiên không để cho hắn thất vọng, không cô phụ hắn ăn nhiều đau khổ như vậy, bất quá hắn lập tức liền nghĩ tới điều gì, khuôn mặt đen lại. Ta nói Long Lưu Manh, vì cái gì ngay từ đầu ngươi không nói dung nhập thiên địa, ngươi không phải là muốn xem ta chê cười chứ? Khương Tư Nam có chút nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại hắn thập phần khẳng định con lưu manh long này nhất định là cố ý. Sắc mặt Long Hoàng cứng đờ, lập tức trở nên có chút mất tự nhiên, cười hắc hắc nói. Làm sao có thể lão tử uy trấn thiên hạ thanh minh vô song, sao có thể làm ra loại chuyện này, bất quá a, ngươi phải bị sét đánh thoáng một phát, mới có thể thiết thực cảm nhận được lôi nguyên tố huyền bí, bằng không cũng không có khả năng nhanh như vậy liền luyện thành thiên lôi quyết a. Khương Tư Nam hừ lạnh một tiếng, mặt đen lên không có phản ứng đến hắn, trong lòng nghĩ lần sau lại tìm cơ hội giáo huấn con lưu manh long này thoáng một phát. Nhưng vào lúc này, sắc mặt của Khương Tư Nam bỗng nhiên khẽ động, lấy ra linh phù truyền tin, cũng không lâu lắm. Lý Kim Long toàn thân bọc lấy một tầng linh quang nhàn nhạt, từ đằng xa bay tới. Thiếu gia, ta đã tìm được vị trí sơn môn của Càn Nguyên Tông, cách Bạch Mã Thành kỳ thật cũng không tính xa, chỉ có hơn 1000 dặm. Nếu Càn Nguyên Tông đại trưởng lão toàn lực bay tới, chỉ sợ không cần một canh giờ. Lý Kim Long bay đến trước mặt Khương Tư Nam, nói với hắn. Khương Tư Nam thỏa mãn nhẹ gật đầu, trong ánh mắt lóe ra hào quang vô cùng sắc bén, chiến ý mãnh liệt bành trướng. Ngươi lần này làm không tệ, chúng ta liền lên đường, trận chiến đầu tiên liền định ở Bạch Mã Thành. Bọn người Tiêu Tuấn, Tề Trưởng Lão, Mộ Thần, Hà Vũ bị Khương Tư Nam bắt lấy toàn bộ nhốt ở trong huyền hoàng không gian. Hơn nữa phân tách ra không gian bất đồng giam giữ, bởi vậy bọn hắn cũng không biết lẫn nhau tồn tại. Đây là ngay từ đầu Khương Tư Nam liền nghĩ kỹ, vừa vặn có lợi cho kế hoạch của mình. Khương Tư Nam tu luyện mấy ngày nay, Lý Kim Long mang theo Khương Tư Nam nhắc nhở chạy rất nhiều địa phương lý giải tình huống, trong đó cuối cùng nhất đúng là Bạch Mã Thành, cũng là bước đầu tiên Khương Tư Nam bố cục. Thiếu gia, tòa tế đàn trong Bạch Mã Thành thập phần cổ quái, có trận pháp dường gì bao phủ, chẳng những có thể hấp thu tín ngưỡng chi lực, hơn nữa bên trong còn có một tòa truyền tống trận, nối thẳng tinh thần sơn. Lý Kim Long nói. Khương Tư Nam gật đầu. Nói cách khác, chỉ cần ta ở trong tế đàn giết Hà Vũ, Hà Trạch khẳng định lập tức có thể đuổi tới. Có lẽ như vậy. Lý Kim Long đáp. Khương Tư Nam thỏa mãn cười cười, hai người xuyên Việt Đại Hoang Sơn cùng Tuyết Nguyên Minh Mông, hai ngày sau lại đi tới Bạch Mã Thành. Lúc này đây Khương Tư Nam không chút cố kỵ trực tiếp bay tới, phóng ra khí tức vô cùng cuồng bạo, hàng lâm ở trên tế đàn. Trên tế đàn hùng vĩ, man tộc đại quốc sư A Bố Nhĩ Tư mũi ưng đầu đầy sợi tóc kim sắc bay múa, giờ phút này trên mặt khiếp sợ nhìn Khương Tư Nam cùng Lý Kim Long. Các ngươi là người nào, vì sao đến Bạch Mã Thành? Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Ezip Phong chương 207 bố cuộc bắt đầu. Khương Tư Nam nở nụ cười, toàn thân kim quang sáng chói, khí tức vô cùng khổng lồ hảo hảo đáng đáng trải ra. A Bố Nhĩ Tư giống như là thuyền buồm trong biển rộng, cảm giác được toàn thân run rẩy, xa vào khủng hoảng cực độ. Khương Tư Nam nhàn nhạt nói. Người giết ngươi. Ánh mắt A Bố Nhĩ Tư co rụt lại, trong ngón tay có một tấm linh phù lập tức vỡ vụn, một đạo quang mang chui vào trong tế đàn, thân hình A Bố Nhĩ Tư nhanh lùi lại. Khương Tư Nam cùng Lý Kim Long thì lập tức bị một mảnh tinh quang sáng chói bao vây. Ha ha ha ha. Thật sự là cuồng vọng, coi như ngươi là cường giả chân thiên cảnh thì như thế nào đi tới tế đàn này, chính là muốn chết. Tòa tứ tướng tinh thần đại trận này nhất định sẽ làm cho các ngươi hồn phi phách tán, trọn đời không được siêu sinh. A Bố Nhĩ Tư chứng kiến đại trận trong tế đàn bị thúc giục, lập tức yên lòng cười ha ha, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh cùng khinh thường. Nhưng mà sắc mặt của Khương Tư Nam không có chút biến hóa, mang theo vẻ trào phúng nhàn nhạt, bàn tay của hắn trào về phía A Bố Nhĩ Tư. Lập tức xuyên qua tầng tầng tinh quang, bóp chặt yết hầu của A Bố Nhĩ Tư. Trong ánh mắt A Bố Nhĩ Tư lộ ra thần sắc không dám tin, vô cùng hoảng sợ, mặt của hắn chứng đến đỏ bừng, vô cùng gian nan nói. Các ngươi đến cùng là người nào, ta và các ngươi có thù hận gì để cho ta chết minh bạch ạ? Trên mặt Khương Tư Nam không có phẫn nộ, mang theo lạnh nhạt bình tĩnh, hộp ra mấy chữ. 7 năm trước. Hổ khiêu hạp, Khương Tử Dũng, hắn là thúc thúc của ta. Hai mắt của A Bố Nhĩ Tư đột nhiên trừng lớn, mang theo thần sắc hoảng sợ cùng không cam lòng. Nhưng mà Khương Tư Nam hơi động, răng rắc một tiếng, cổ của hắn đã bị bẻ gãy. Nhìn xem tiên thiên cửu trọng đại tông sư trước kia để cho mình cũng nhìn lên chết ở trong tay, Khương Tư Nam vô hỉ vô bi, phảng phất như nghiền chết một con sâu cái kiến. Tâm cảnh của hắn đã bắt đầu thăng hoa cùng lắng đọng, không hề bị cừu hận bao phủ, tâm tình lạnh nhạt mà tường hòa, nhưng mà có chút thù hận nhất định phải báo, chỉ là không có bướng bỉnh như trước kia mà thôi. Khương Tư Nam dùng một viên dịch dung đan, hóa thành bộ dạng mộ thần, sau đó để Lý Kim Long giả thành tề trưởng lão cộng thêm liếm tức phù trên người Lý Kim Long, coi như là càn nguyên tông đại trưởng lão Tiêu Thiên Đức. Ở dưới tình thế cấp bách cũng không nhất định có thể phát hiện hai người bọn họ sơ hở. Cuối cùng, Khương Tư Nam lại để cho Lý Kim Long bay trở về phương hướng Càn Nguyên Tông, mật báo cho người Càn Nguyên Tông. Mấy canh giờ sau tính toán Lý Kim Long có lẽ đã đến Càn Nguyên Tông, hắn mới đưa Hà Vũ cùng mấy trưởng lão tinh thần điện ra. Ngươi là người nào, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hà Vũ vừa ra, lập tức thấp giọng gào rú với Khương Tư Nam, chỉ là hắn không biết bộ dạng của Khương Tư Nam hôm nay, chỉ có thể từ trang phục trên người hắn nhìn ra là người Càn Nguyên Tông. Khương Tư Nam nhìn bọn hắn mỉm cười, trong ánh mắt lại lạnh như băng. Khoản nợ của phụ thân ngươi, ngươi trước thay hắn trả tiền lãi a. Nói xong phong lôi kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo tử quang sáng chói. Lập tức bay qua yết hầu mấy người, bọn người Hà Vũ sợ hãi cùng không cam lòng, ngã xuống đất bỏ mình. Kế tiếp, Khương Tư Nam mới chậm gì gì lấy ra tinh thần chiến giáp đã mất đi chủ nhân, thần hồn chi lực khổng lồ tuôn ra, bùm bùm lập tức phá vỡ linh hồn ấm ký, tế luyện thoáng một phát, mặc lên người. Thù giết cha bất cộng đái thiên hà trạch, ta ngay ở chỗ này chờ ngươi đến. Tiên khí lượn lờ, tinh thần sơn linh hà sáng chói, ở trong đại điện cổ xưa hùng vĩ, một trung niên nam tử tóc bạc trắng, khí tức khủng bố, đột nhiên mở mắt, tràn đầy sát ý cùng cuồng nộ. Là ai giết con của ta, là ai?

muốn mạng của thiếu gia cùng mộ thần, nhất định phải dùng một tòa linh thạch mạch khoáng cùng mấy ngày hôm trước chặn giết thiên tinh bảo thuyền lấy được đồ vật gì đó trao đổi. Bọn hắn làm sao đoán được là ta phái người tiến đến cướp đoạt tín ngưỡng chi lực. Ánh mắt của Tiêu Thiên Đức biến ảo bất định, đối với người tinh thần điện cảm thấy nổi giận, đồng thời trong lòng cũng nghiêm nghị. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra người tinh thần điện sẽ đoán được vài ngày trước hành động kia là hắn sai xử. Nhưng mà để cho hắn cảm thấy phiền muộn chính là chẳng những tín ngưỡng chi lực không có cướp được, còn hao tổn mấy cao thủ, cuối cùng chỉ cướp được một chiếc thiên tinh chiến thuyền. Người tinh thần điện còn nói. Lý Kim Long có chút ấp úng, lộ vẻ do dự. Tiêu Thiên Đức có chút không kiên nhẫn được nữa, trừng mắt, giận dữ hét. Còn nói gì? Bọn hắn còn nói. Muốn cho thiếu gia cùng mộ thần sống, đại trưởng lão phải một người mang theo địa chỉ linh thạch mạch khoáng cùng kiện đồ vật kia tiến về Bạch Mã Thành. Trong lòng Lý Kim Long cười lạnh, càng bội phục thiếu gia, không nghĩ tới thiếu gia vừa đoán liền trúng, tín ngưỡng chi lực quả nhiên là lão già này phái người cướp đoạt. Bất quá vừa nghĩ tới trò hay kế tiếp, Lý Kim Long cũng cảm giác được thoải mái không thôi. Tinh thần điện lại đặt địa điểm ở Bạch Mã Thành chỉ sợ là vì để cho ta an tâm, nhưng mà để ta một người đi, đó là không có khả năng. Tiêu Thiên Đức lạnh lùng cười cười, nhanh chóng đưa tin, cũng không lâu lắm, liền triệu tập ba mươi mấy cao thủ khí tức cường đại. Trong nội tâm Lý Kim Long cả kinh, biết rõ lão hồ ly này quả nhiên không dễ bị lừa, hơn 30 người vậy mà tất cả đều là cao thủ chân thiên cảnh. Ngươi phía trước dẫn đường. Tiêu Thiên Đức nhìn Lý Kim Long, ánh mắt lạnh thấu xương mà thâm thúy, thẳng đến phía sau lưng Lý Kim Long đổ mồ hôi, hắn mới rời ánh mắt đi. Trong nội tâm Lý Kim Long thầm mắng một tiếng, rốt cuộc thở dài một hơi, biết rõ vượt qua kiểm tra rồi. Tiêu Thiên Đức nghênh ngang trực tiếp tế thiên tinh bảo thuyền ra, ngân quang sáng chói kéo dài qua hư không, chở mọi người phá không mà đi. Giờ phút này, ở trong Càn Nguyên Tông trên một ngọn núi bình thường có một lão giả râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt, xếp bằng ở trên vân hải, chung quanh mây mù lượn lờ, toàn thân tản mát ra một cỗ khí tức thoát trần, phảng phất như dung ở trong trời đất, mờ ảo mà tường hòa. Giờ phút này hắn mở mắt, ánh mắt thâm thúy như tinh không, mang theo một tia khí tức tang thương, nhìn thoáng qua phương hướng Tiêu Thiên Đức đi xa. Bạch Mã Thành trong tế đàn cực lớn, tuy tứ tướng tinh thần đại trận uy lực bất phàm, nhưng lại căn bản không làm gì được Khương Tư Nam, lập tức liền vượt qua đi ra. Hắn cắt xuống đầu lâu của A Bố Nhĩ Tư, đây là đầu sỏ giết tam thúc của mình, Khương Tư Nam muốn mang về tế điện. Tiêu Tuấn bị Khương Tư Nam cách dùng lực trói buộc tu vi toàn thân, ngay cả nói chuyện cũng không thể, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ nhìn Khương Tư Nam. Tuy người bộ dáng trước mắt rất rõ ràng là đại sư huyên của mình mộ thần, nhưng Tiêu Tuấn vẫn có thể cảm nhận được hắn tuyệt đối là Khương Tư Nam, cố khí tức kia để cho hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, khắc cốt minh tâm. Không phải sợ, tiểu sư đệ của ta, một hồi ngươi có thể nhìn thấy phụ thân của ngươi Tiêu Thiên Đức rồi. Khương Tư Nam đút cho hắn một viên linh đan, sau đó mỉm cười, vác Tiêu Tuấn ở trên thân thể bay ra ngoài Bạch Mã Thành. Sau lưng tòa tế đàn kia, Khương Tư Nam đã cảm giác được một tia khí tức không gian nhộn nhạo tản mát ra hào quang sáng chói, hẳn là Hà Trạch đã tới rồi. Một nam tử đầu đầy sợi tóc ngân sắc bay múa, từ trong tế đàn bước ra, khí tức toàn thân ngập trời, mang theo phẫn nộ cùng sát cơ, trong ánh mắt hắn lạnh như băng, phảng phất như muốn đông lại hư không. Hà Trạch liếc mắt liền thấy được Hà Vũ khí tức không còn, lập tức hai mắt liền đỏ lên, hắn ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, như thiên lôi ở toàn bộ Bạch Mã Thành nổ vang. Hết thảy mọi người đều vô cùng kinh hãi, toàn thân run rẩy. Trên người Hà Trạch tản mát ra hào quang sáng chói, pháp lực mãnh liệt như biển, thần hồn chi lực bắn phá, lập tức liền thấy được Khương Tư Nam lưng cõng Tiêu Tuấn chạy vội về phía trước. Hơn nữa đạo bào Càn Nguyên Tông trên người Khương Tư Nam,